Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3632, bất thình lình hôn mê 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành không chút nào nhăn nhó mà hô, Loan Kỵ chuối cùng không được chói tai. Loan Kỵ gật gật đầu. Hắn bất ngờ gật đầu, động tác lại dừng lại, mắt nhìn Khúc Đàn Nhi, sắc mặt trở nên nghiêm túc, chậm chậm mở miệng. Tất nhiên Khúc cô nương đã biết rõ, cái kia chúng ta rộng mở trời song thuyết lượng thoại. Các ngươi đến ta cái này, có phải hay không đã từ bỏ tìm kiếm Kim Ô Tẩy Cốt Đan cùng Thiên Niên Hàn Băng Sàng? Mặc Liên Thành lắc đầu, không phải. Loan Kỵ nghi hoặc, vậy bọn hắn tới làm cái gì? Mặc Liên Thành nói cho hắn biết, Hàn Băng Giường không tìm được, nhưng có một cái Kim Ô Tẩy Cốt Đan. Đàn Nhi thân thể đã kéo dài không được, ta vô kế khả thi, cho nên mang nàng tìm ngươi. Thì ra là thế, Loan Kỵ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đi theo lưu lại, ngồi vào một bên, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, Phong Cửu một mực như lọt vào trong sương mù, chỉ nghe đến đó, rất đột nhiên xen vào nói. Các loại, các ngươi đang nói cái gì? Đàn Nhi cô nương thân thể xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên một chút, hậu chi hậu giác nhìn về phía Khúc Đàn Nhi, cầu chứng đạo. Đàn Nhi cô nương, ngươi bệnh, nguyên lai, bọn hắn đến Hỏa Loan Tứ Quân, là vì cho Khúc Đàn Nhi chữa bệnh. Phong Cửu tính tình từ trước đến nay trách trách hô hô, chợt nghe nghe tin tức này, che đậy không được kinh ngạc, trong lòng rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Khúc Đàn Nhi người trong cuộc này còn cái gì đều không nói. Mặc Liên Thành cùng Loan Kỵ như đao tử ánh mắt đã bắn tới, hắn lập tức im lặng. Loan Kỵ ngược lại là hết sức kinh ngạc, nhanh như vậy tìm đến đồng dạng. Trở qua một hồi, Loan Kỵ nghe được Kim Ô Tẩy Cốt Đan lai lịch, đột nhiên, có chút muốn cười. Khổng gia còn thật có ý tứ, Bồi phu nhân lại xếp binh. Bên cạnh Phong Cửu, có thể không có Loan Kỵ bình tĩnh, là trực tiếp cười to lên. Ha ha, buồn cười đến một nửa, im bặt mà dừng. Phong Cửu khiếp sợ nhìn sắc mặt trắng bệch Khúc Đàn Nhi. Khúc cô nương, ngươi. Mặc Liên Thành cùng Loan Kỵ bỗng nhiên chấn kinh nhìn thấy Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi giờ phút này chỉ cảm thấy đầu từng trận mê muội, hơi hơi há mồm, ngai ngái mùi vị lập tức tại đầu lưỡi tan ra. Ngay sau đó, yết hầu căng thẳng, có đồ vật muốn từ yết hầu chỗ sâu phát ra. Nàng bản năng liền vươn tay che miệng lại, máu tươi xông nàng khóe môi, theo khe hở, cuồn cuộn chảy xuống. Nàng cảm giác không thấy đau đớn, lại là dị thường mỏi mệt, mang mang nhiên ở giữa, đầu bất thình lình từng trận đau nhức, gần như hôn mê. Bắt đầu không đau, mà giờ phút này ngũ tạng lục phủ đều đau đến pha trộn đến một khối. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành lo lắng mà giọng nói vang vọng phòng. Thành Thành, không muốn, đừng hốt hoảng. Khúc Đàn Nhi muốn nói chuyện, nhưng mới mở miệng, máu nhưng tuôn ra đi ra. Mặc Liên Thành đã sợ đến sắc mặt đều bạch, động tác nhanh chóng điểm nàng trên người mấy chỗ huyệt đạo, đồng thời cầm khăn gấm thần sắc bối rối mà thay nàng lau phần môi máu tươi, nhưng tựa như làm sao xoa, đều xoa không hết. Chờ khôi phục một điểm lý trí, hắn vội vã mà đi nắm chặt nàng tinh tế cổ tay, đè lại nàng mạch đập, còn không có nhô ra cái như thế về sau, liền cảm giác trên vai chìm xuống. Khúc Đàn Nhi gối dựa vào tại hắn trên vai, đã hôn mê. Nàng gấp nhắm chặt hai mắt, hô hấp biến chìm, vạt áo trước bọt máu lấm ta lấm tấm, thê lương pha tạp. Cái kia đụng vào qua vết máu tay nhỏ, chính vô ý thức buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm ngón tay khẽ buông lỏng, mượt mà lòng bàn tay bên trên, dính lấy màu đỏ tươi màu máu, rất là chói mắt. Nàng có chừng lời nói muốn nói với hắn, có thể là, ngất tới nhanh như vậy, nàng căn bản không có cơ hội. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành lòng đang run rẩy, không có hưởng ứng, sự tình quá mức bất thình lình, hắn đoạn này thời gian một mực mật thiết lưu ý đi Đàn Nhi tình huống, dựa theo nàng mạch tượng đến xem, không có khả năng phát tác nhanh như vậy. Vẫn là hắn đoán chừng sai lầm, cách chương.